Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 228. Tại sao có thể là hắn? Tiểu Kiều vào lúc này có chút hoảng thần. Mới vừa nghe được có một cái đứa trẻ kêu, mami, âm thanh. Mơ hồ còn nghe được hắn hỏi, ngươi là mami sao? Tokyo chỗ như vậy sẽ có người Trung Quốc cũng không kỳ quái. Cho nên, khi đó nàng cũng chỉ là trinh lăng chốc lát. Nhưng là, trong đầu biết bây giờ còn lặp đi lặp lại chiếu lại thanh âm mới vừa rồi. Thật sự là rất đáng yêu âm thanh đây. Như vậy thân mật kêu mami. Nhưng là, tại sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ là con nít cùng mami tản mát? Hắn hỏi chính là, ngươi có thấy qua hay chưa mami? Nếu quả như thật là như vậy, tiểu hài tử một người tại trạm xe loại địa phương này cùng đại nhân tẩu tán không phải là sẽ rất nguy hiểm sao? Không đúng không đúng, nàng không có nghe lầm. Hài tử âm thanh cách rất gần, rõ ràng liền là đang hỏi, ngươi là mami sao? Thời gian này người đi trên đường rất nhiều, cộng thêm Tiểu Kiều một cái lòng không bình tĩnh. Phía sau mình theo một cái đại nhân, bên người theo một cái tiểu nhân. Hơn nữa còn tại trong khoảng thời gian ngắn cùng nàng nhà Khả Nhạc sống chung hòa hợp thân nhau, ánh mắt của Cố Hành Thâm từ đầu đến cuối khóa tại nàng và trên người của Bảo Bảo. Mắt thấy Tiểu Kiều lòng không bình tĩnh thẳng tắp liền muốn hướng mặt trước cây cột đánh tới. Tại Tiểu Niệm dùng tay nhỏ che mắt kinh hoàng lên tiếng kêu lên, mami, trước. Cố Hành Thâm mau lẹ tiến lên mấy bước, ngăn cản đến trước người của nàng. Vì vậy, Tiểu Kiều liền trực tiếp đụng phải trên người hắn, bởi vì phản xung lực ngã về phía sau. Cố Hành Thâm lập tức theo bản năng ôm lấy eo của nàng. Tiểu Kiều phản ứng lại chính mình va chạm rồi, vội vàng đẩy hắn ra đứng vững, liên tục dùng tiếng Nhật nói xin lỗi. Cố Hành Thâm địa thần tình có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là đau. Quả thật là khó có thể tưởng tượng nàng mắt không thấy đường cái này thời gian 3 năm là như vậy tới. Hắn gần như tham lam nhìn lấy nàng, nhìn thêm một giây, lại một giây, cuối cùng, không nói một lời bước chân hơi hơi di chuyển, hướng về nàng phương hướng ngược lại đi tới. Bị đánh ngã người rất dễ nói chuyện, không hề nói gì liền đi. Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, mới vừa ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt lại trong nháy mắt bị đóng băng rồi. Cảm giác này và mùi, sao lại thế? Không, không có khả năng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.